Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1383, chương 1383, hư không xuyên toa thuật. Cái này tiếng kêu thảm thiết cũng không phải là Dương Vũ phát ra tới, mà là hư không chân thần phát ra tới. Hư không chân thần linh hồn lực đã vô cùng suy yếu, có thể lưu lại đến bây giờ đã đại biểu cho hắn linh hồn lực cường hãn, nhưng là coi như hắn lại suy yếu, cũng là chân thần cấp bậc linh hồn, muốn thôn phệ Dương Vũ linh hồn là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Dương Vũ thần đình ở trong sẽ tồn phóng một viên Hắc Ma Lôi Châu. Viên này Hắc Ma Lôi Châu là Dương Vũ tại rèn luyện Thiên Lôi Cốt Đại Thành về sau mà ra đời dị châu. Dương Vũ một mực không biết đưa nó dùng để làm gì, liền đưa nó cất giữ trong thần đình bên trong, rèn luyện lực lượng linh hồn, tăng cường linh hồn kháng lôi chi lực. Hắn thật không nghĩ qua dùng để đối phó những cái kia xâm lấn linh hồn thể. Đây cũng là hư không chân thần chui vào về sau, Dương Vũ cũng không có kinh hoàng nguyên nhân. Bất luận cái gì linh hồn thể đều sợ hãi thiên lôi chi lực. Dù là chân thần cấp bậc kháng lôi năng lực không tệ, nhưng vẫn như cũ sẽ sợ sợ. Hư không chân thần như thế suy yếu, nếu như là tại thời đỉnh cao ở giữa, coi như Dương Vũ có được Hắc Ma Lôi Châu, cũng chưa chắc có thể đối phó được hắn. Hiện tại liền không đồng dạng, Hắc Ma Lôi Châu thả ra thần lôi lực lượng xác thực có thể uy hiếp được hư không chân thần. Hư không chân thần lùi bước kêu lên, người thần đình bên trong vì sao còn có được dạng này lôi châu? Thật sự là gặp quỷ, ai sẽ đem chí dương chi vật ném tới thần đình bên trong a? Thần đình là âm đình, là linh hồn âm thể ngốc địa phương, cất giữ chí dương chi vật kia là hành động tìm chết. Dương Vũ không chỉ có làm như thế, hơn nữa còn không nhìn cái này chí dương chi lực. Xác thực không phải người thường, hắn muốn đem âm hồn tu luyện thành dương hồn đâu. Âm hồn từ đầu đến cuối đều là âm hồn, sẽ không thật biến thành dương thể. Chỉ là hắn có được hồn thai về sau, có thể dựng dục ra không sợ dương lực hồn thể, liền có thể xưng là dương hồn. Đây là ta thần đình, có được thứ gì đều là ta quyết định, ngược lại là ngươi giáp tâm không tốt. Bút chướng này làm như thế nào tính? Dương Vũ nhìn xem hư không chân thần cười hỏi. Hắc hắc, người tu luyện ta, hư không thối thể thuật, chính là ta chân truyền đệ tử, nào có thí sư lý lẽ đâu. Việc này cứ tính như vậy, ta cho ngươi đi khảo nghiệm, đem truyền thừa đều lưu cho ngươi, về sau ngươi lại cho ta tìm một bộ nhục thân, ngươi cho rằng như thế nào? Hư không chân thần bình tĩnh cười nói. Chủ ý không tệ. Vậy là ngươi đồng ý? Không, ta cự tuyệt, đó chính là không có nói chuyện, ngươi liền chờ chết đi. Hư không chân thần quát to một tiếng, cấp tốc từ Dương Vũ thần đình bên trong xông tới, chỉ cần hắn ra đến bên ngoài, liền có thể lợi dụng ý thức chi lực đem Dương Vũ trấn sát. Đáng tiếc, Dương Vũ sớm phòng hắn chiêu này, thần đình là không gian của hắn. Hắn có thể chúa tể nơi này hết thảy, thần đình đạo hoa chập chờn, phong tỏa thần đình, không cho phép hư không chân thần ra ngoài. Hắc Ma Lôi Châu hướng phía hư không chân thần đập tới. Hư không chân thần gấp, lợi dụng lực lượng cường đại nhất khởi xướng xung kích, nhất định phải rời đi cái này thần đình. Ma ảnh châm, tồn tại Dương Vũ thần đình bên trong ma ảnh châm đã sớm hầu cơ mà động. So Hắc Ma Lôi Châu càng nhanh đâm đâm vào hư không chân thần trên linh hồn. A, hư không chân thần tao ngộ công kích, kêu thảm lên, tiếp tục cưỡng ép phá tan Dương Vũ thần đình phong tỏa. Lực lượng của hắn dù sao đủ cường đại, tại hắn đi ra trong nháy mắt, Hắc Ma Lôi Châu cũng theo đó vọt ra. Tư tư, a, Hắc Ma Lôi Châu phóng xuất ra bàng bạc thần lôi chi lực, bao phủ địa phương này, hư không chân thần linh hồn lực lại nổ tung hơn phân nửa. Giết, Dương Vũ gào lên, hồn nhãn mở ra, một đạo diệt hồn quang rơi xuống hư không chân thần bên trên. Dù là hắn trốn vào trong hư không, cũng vô pháp tránh được cái này diệt hồn một kích. Trong khoảng thời gian này Dương Vũ tu luyện hư không thối thể thuật. Đối với hư không cảm ứng đã khác hẳn với thường nhân. Đây cũng là hồn nhãn cấp tốc có thể tìm tới hư không chân thần nguyên nhân. Không chỉ có như thế, đả thần tiên hiện ra, cách không lại là liên tục cuồng rút, hoàn toàn không lưu nửa phần thể diện. Vậy nhưng là chân thần cảnh giới linh hồn, một khi cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi, đối phương một lần nữa trưởng khống hư không hành cung, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó đem đối phương diệt sát đi. Tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hư không chân thần không có cách nào trở về hư không hành cung trung tâm. Chi địa, không cách nào lại mượn nhờ tự thân ý chí chi lực đối phó Dương Vũ. Thật sự là nén giận vô cùng. Hơn nữa còn tao ngộ luân phiên diệt hồn công kích. Toàn bộ thần hồn cơ hồ hỏng mất. Làm yêu cơ đi ra cho ta. Dương Vũ cảm nhận được khó giải quyết. Đem làm yêu cơ cũng kêu gọi ra. Hết thảy bao phủ địa phương này. Đồng thời ngay cả hỏa lực đều đẩy vào giữa hư không. Không cho hư không chân thần lưu tại nơi này cơ hội. Hỗn đàn, hỗn đàn. Hư không chân thần cảm ứng được thần hỏa lực lượng về sau. Càng thêm sợ hãi, cũng không dám lại dừng lại. Từ đại điện ở trong liền xông ra ngoài. Một mực tại trong đại điện tiểu la lị cũng ý thức được tình huống. Nàng khẽ kêu nói, hư không lão quỷ ngươi thế mà không chết. Lão nương tiễn ngươi một đoạn đường. Tiểu la lị trên đỉnh đầu bay ra một thanh phát sái. Phát sái lực lượng lấp lóe. Bén nhọn công kích không có vào giữa hư không, cũng thẳng hướng hư không chân thần. Cái này phát sái cũng là một kiện công kích linh hồn thần vật. Hư không chân thần lại là phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Còn lại điểm này tàn hồn cơ hồ đều muốn tiêu tán rơi mất. Hắn một khắc đều không muốn ở lại đây, đến đại điện bên ngoài, còn muốn giấu ở trong hư không, chỉ cần chừa cho hắn một hơi. Hắn liền có thể một lần nữa đoạt lại hành cung. Đến lúc đó nhất định phải đem hai người này xóa bỏ. Nào biết được, Dương Vũ cùng Tiểu La Lị đồng thời vọt ra. Dương Vũ hồn nhãn đại thịnh, nhìn hầm hầm tứ phương. Tiểu La Lị trong tay xuất hiện một mặt lăng kính. Chiếu rọi hư không, đem hư không chân thần dọa đến hồn phi phách tán. Chỉ có thể xám xịt trốn chạy ra ngoài. Ngay cả mình hành cung cũng triệt để ném đi. Đáng chết tiểu tử, đáng chết tiểu thí hài. Ta hư không chưa từng có bị thua thiệt lớn như vậy. Đợi ta lúc trở về, liền đem các ngươi luyện thành ta khôi lỗi. Hư không chân thần lợi dụng một điểm cuối cùng hồn lực, quát lên điên cuồng một tiếng, không có vào trong hư không biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Ra đến bên ngoài, chính hắn đều không thể khẳng định còn có thể hay không thể sống sót. Hư không kẽ hở cỡ nào hung hiểm. Một đạo không trọn vẹn hồn lực muốn sống sót tỷ lệ quá mức mong manh. Hư không chân thần bị đuổi ra khỏi hư không hành cung. Dương Vũ cùng Tiểu La Lị đều đặt mông ngồi trên mặt đất. Trên mặt đều là may mắn chi sắc. Lão quỷ kia ra tay với ngươi rồi. Tiểu La Lị lấy lại bình tĩnh sau hỏi. Dương Vũ gật đầu nói, không sai, hắn muốn đoạt xá ta. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, may mắn ngươi là thân nữ nhi. Hắn chướng mắt ngươi, có ý tứ gì? Lão nương phong thái yểu điệu, thiên phú kinh người, hắn chướng mắt ta, lão nương còn chướng mắt hắn đâu. Tiểu La Lị bị tức đến xuyên thẳng eo quát, tốt tốt. Tiểu nha đầu phiến tử cả ngày lão nương, ngươi cũng không ngại mất mặt. Dương Vũ đứng lên sờ lên đầu của nàng nói. Tiểu La Lị tức giận đến hàm răng ngứa một chút. Thật sự là nghĩ một quyền đem hắn đánh bay. Nhưng mỗi lần xách kinh đến trên nắm tay, lại không khỏi nới lỏng. Lão quỷ kia chạy, chúng ta có hay không có thể chiếm cứ nơi này? Dương Vũ quay đầu hướng phía hư không đại điện nói. Tiểu La Lị mắt to chớp chớp, sau đó nhanh chân liền hướng trong đại điện chạy đi vào. Dương Vũ cũng tranh thủ thời gian hướng đi lên, chỉ gặp kia Tiểu La Lị trực tiếp xông lên trung ương vị trí. Đối hư không chân thần nhục thân một quyền đánh tới. Bộ thân thể này bị nàng một quyền đánh cho băng liệt rơi mất. Cái lão quỷ này thật sự là khôn khéo. Đây không phải nhục thể của hắn. Tiểu La Lị khí cấp bại phôi nói. Nơi này là hắn hành cung. Kia một bộ thế mà không phải hắn hành cung. Dương Vũ nghi ngờ nói. Hắn nhìn một chút thi thể kia. Kia thình lình cũng là một bộ thần thi. Nhưng là thần tính mất hết, cũng không có nửa điểm hư không thần tắc lưu lại, thể nội thần cung thần tàng cũng đều không có hiển hiện. Xem ra thật không phải hư không chân thần nhục thân, ta muốn đem nơi này lật một lần. Tiểu La Lị không cam tâm, nàng cắn cắn răng nanh, bắt đầu ở trong đại điện này mỗi một gian phòng ốc bên trong xuyên thẳng qua mà đi. Dương Vũ cũng có chút lo lắng an nguy của nàng. Từ sau đi theo, những phòng ốc này bên trong vật lưu lại cũng không nhiều. Chỉ có một ít thường ngày trang sức, ngay cả vật chân quý cũng không nhiều gặp. Hai người bọn hắn người đều có chút bó tay rồi. Đây chính là hư không chân thần hành cung. Làm sao có thể không lưu lại một chút làm cho người đỏ mắt chi vật đâu. Bọn hắn dạo qua một vòng lại trở lại đại điện. Trên mặt đều là vẻ không cam lòng. Đúng rồi, hư không xuyên toa thuật ở đâu? Dương Vũ hỏi, bên kia trên tường không phải sao? Tiểu La Lị chỉ điện tường nói. Sau một khắc nàng nhảy dựng lên kinh hô. Ta biết hắn thần tàng ở đâu? Sau một khắc, nàng nhanh chóng hướng phía vừa mới nàng chỉ vách tường vị trí vọt tới. Dương Vũ trơ mắt nhìn nàng trực tiếp đụng vào kia mặt tường mà đi. Biến mất tại hắn trước mắt. Cái này, Dương Vũ sửng sốt một chút, hồn nhãn mở ra, thẳng nhìn chằm chằm kia mặt tường, lại điều động một chút hư không thối thể thuật đi cảm ứng hư không chi lực. Rốt cục cũng phát hiện một chút mánh khóe, kia mặt tường có khác không gian, Dương Vũ cũng vọt tới, nhưng là hắn không giống Tiểu La Lị sớm như vậy tu luyện, hư không xuyên toa thuật. Hắn không có cách nào từ hư không trong khe hẹp xuyên qua. Chỗ tốt đều bị kia mảnh nhỏ nha cho đoạt được. Dương Vũ nở nụ cười khổ. Sau đó nhìn chằm chằm kia, hư không xuyên toa thuật, đem phía trên khẩu quyết hết thảy ghi xuống. Muốn tu luyện cái này, hư không xuyên toa thuật, quả nhiên cần tu luyện, hư không thối thể. Thuật, phối hợp mới được. Hai chủng bí thuật là đồng nguyên truyền thừa. Dương Vũ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu minh tưởng tu luyện, tận khả năng nhanh chóng lĩnh ngộ môn này hư không xuyên toa thuật. Muốn trong hư không hành tẩu, đến tiếp nhận hư không lực lượng đè ép, mà lại muốn lợi dụng thân pháp chi diệu, dung nhập giữa hư không, bước vào hư không an toàn tiết điểm bên trong, mới có thể trong hư không hành tẩu, nếu không cũng sẽ là một kiện vô cùng chuyện nguy hiểm. Trong hư không ẩn chứa vô tận hung hiểm, hơi không cẩn thận cũng có thể là thịt nát xương tan hạ tràng. Dương Vũ lĩnh ngộ hư không thối thể thuật, đã có thể nhập hư. Nhập hư về sau, chính là nếm thử ở trong đó xuyên thẳng qua đi lại. Hắn lĩnh ngộ lấy xuyên thẳng qua thuật ảo diệu, nghĩ hết tất cả biện pháp mau chóng nhập môn. Không bao lâu, hắn chân thân cũng đứng lên. Bắt đầu đạp trên quỷ dị bộ pháp, thân hình đang từng bước biến ảo. Giờ phút này, hắn không chỉ có linh hồn tại tu luyện, nhục thân cũng tại tu luyện, thể xác tinh thần nhị dụng, mau chóng thu hoạch được môn này xuyên thẳng qua thuật nhập môn chi pháp. Đi tới, Dương Vũ thân ảnh càng lúc càng nhanh, phong thần thối đem thiên phú chi lực cũng phóng thích ra ngoài. Thân hình như gió mờ mịt, thời gian dần trôi qua dung nhập vào trong hư không, sau đó xuyên thấu tường kia bên trong đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó,